31, hấp dẫn 4. Như vậy, nàng sẽ chọn lưu nước mũi hay là thôi lắm? Hắn cố nén cười hỏi. Đương nhiên là thôi lắm. Cẩm Cẩm đem trái cam đã bóng vỏ hết tùy ý, lấy một muối, hướng giữa không trung ném lên. Đợi đến khi muối cam rơi xuống, nàng rất hướng bỉnh dùng miệng vừa vặn đón. Ngươi nghĩ thử xem, nếu như lựa chọn thôi lắm, chỉ có thể ở trong không khí, ngửi được một cổ mùi vị thối thối. Tuy nhiên, nó cũng sẽ ảnh hưởng một chút đến hình tượng của mình trong lòng tấn công. Còn nếu một khi trở thành lưu nước mũi, cho dù đối phương lớn lên có thanh tú mỹ miều bao nhiêu, trên miệng treo hai cái lỗ nước mũi đồng rồng, cho dù ai nhìn thấy được cũng cảm thấy rất ghê tởm, như vậy còn muốn ăn sao? Nàng vừa nói vừa ăn, một chút cũng không cảm thấy bởi vì chủ đề mình vừa nói mà sinh ra cảm giác ác tâm. Tây Mông Liệt Phong phát hiện mình hiện tại rất muốn bật cười. Khuôn mặt tướng tú cố gắng đè nén, không để cho tiếng cười bộc phát ra từ miệng mình. Khổ khổ, nếu như đối phương uống xong không ngừng có mùi thối, nếu vậy thì còn muốn uống sao? Hắn phát hiện mình lại có thể cùng nữ nhân đàm luận chủ đề như thế này. Làm sao có cái rắm kêu rất là to, nhưng cũng có cái rắm buồn bực không phát ra tiếng, mà chỉ có mùi. Ha ha ha. Tây Mông Liệt Phong rốt cuộc không thể ức chế được nữa mà cười lớn ra tiếng. Thú vị, thú vị. Nàng phân tính quả nhiên rất thú vị. Đây là căn cứ theo chứng minh của rất nhiều chuyên gia. Cái khảo nghiệm trong lòng này là siêu cấp chuẩn nhà. Mộ Cẩm Cẩm có chút mê muội nhìn hắn nở nụ cười. Không nghĩ tới, bộ dáng hắn cười lên so với cái lúc làm mặt nghiêm lạnh lại có sức hút mê người như vậy. Kỳ quái, lòng của nàng tại sao giống như nai con nhảy loạn hết cả lên vậy. Cầm muối cam cuối cùng trong tay ném lên giữa không trung, nàng vừa muốn mở miệng đón lấy, không ngờ Tây Mông Liệt Phong vào ngay lúc lại nhanh hơn nàng một bước, đè muối cam ngậm vào miệng. Uy, làm sao ngươi có thể ăn trộm đồ của ta? Hai tay bấm trên cái eo thon nhỏ, Cẩm Cẩm làm ra một bộ dáng án vụ hung dữ. Uy Nhã nhai miếng cam trong miệng, Tây Mông Liệt Phong cười cười, nghĩ đến phải trừng phạt tiểu du côn này. Trong cung này, bất cứ một vật nào cũng đều thuận về trẫm. Đừng nói là một quả cam, ngay đến cả Cẩm Nhi nàng. Cánh tay dài nhấc lên, có một tay đem một Cẩm Cẩm ngồi lên trên đùi của mình, khuôn mặt tuấn tú khẽ cúi xuống, môi tà tà giơ lên. Nàng không phải cũng giống như một quy trong cán thức phẩm thuận về trẫm hay sao? Điều đại này của các ngươi không phải nói nam nữ thụ thụ bất thân ư? Huống chi ta đã quyết định sẽ dùng hết mọi biện pháp để cho ngươi bỏ ta. Sau đó tính toán đi ra ngoài Vân Du Tứ Hải tòng sát giang hồ, cho nên bị hắn ôm trong ngực, Màu Cẩm Cẩm cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn. Quy, buông tay của ngươi ra khỏi người ta. Chương 32, làm trách 1. Đôi mày nhíu lại, nghe được nữ nhân này còn muốn rời bỏ hắn mà đi, một cổ giận làm cho bàn tay đang ôm nàng gia tăng thêm mấy phần lực đạo. Xem ra nàng tự hồ chưa hiểu ra được lập trường của mình bây giờ. Nàng là nữ nhân của trẫm, sự thật này nàng không thể chấp bỏ được. Cẩm Nhi, hắn kêu gọi ở bên tai nàng, giọng nói trầm thấp gọi khiến cho một Cẩm Cẩm cả người rung lên. Nếu như phụng tùng trẫm, có lẽ trẫm sẽ làm cho danh phận của nàng tăng thêm mấy bậc. Điều này luôn luôn không phải là nguyên tắc làm người của ta. Nếu như trả lương tâm để làm chuyện mình không muốn làm, để đi mưu cầu những thứ danh phận nhàm chán cực độ kia, hoàng thượng cho là một Cẩm Cẩm ta có thể làm được. Như vậy ta thận bất hạnh nói cho ngươi biết, ngươi nhìn làm người. Mộ Cẩm Cẩm, trên mặt của hắn nhanh chóng lộ ra vẻ giận dỗi. Giữa phu thê vốn nên là thương kính yêu thương lẫn nhau, tư tưởng của ta luôn là không thêm chi chi nhánh nhánh trong quan hệ hai người. Ngươi là hoàng đế cao cao tại thượng, ngươi là lão đại của mọi người, nên có thể ra lệnh cho tất cả mọi người phải tuân theo ngươi, phải làm vừa lòng ngươi. Nhưng là ta bất đồng, ta là người của tương lai, tư tưởng cùng logic hoàn toàn dừng lại ở thế kỷ 21. Có lẽ ngươi nghe không hiểu ta rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng mà ta vẫn cứ nói, Mộ Cẩm Cẩm ta sẽ không vì vinh hoa phú quý mà đi nhượng bộ bất cứ người nào. Nghe thêm những lời đại nghịch bất đạo này lần nữa, Tây Môn Liệt Không tức giận đứng lên. Rất tốt, nàng mặc dù phản kháng, bất quá Cẩm Sa không để ý mà nói cho nàng một tiếng. Mỗi người cũng đều có một giới hạn nhất định. Nếu nàng lại không phân biệt, ngoan cố chống cự, Cẩm Phi, kết quả nàng chỉ có thể là bị Trẫm vĩnh viễn cô lập. Sau khi nói những lời này xong, hắn dẫn đến vấn tay áo rời đi, nhìn bóng lưng dứng khoát lạnh khóc của hắn. Mộ Cẩm Cẩm phát hiện tâm mình thế nhưng không tự chủ được mà cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nàng rốt cuộc là bị làm sao? Tây Môn Liệt Phong hắn đi rồi, Thối Hoàng Đế đi rồi. Mộ Cẩm Cẩm nhàm chán, ngồi ở bên ao sen hừ nhẹ mấy câu, nếu lấy cánh hoa trong tay, từng mảnh ném vào trong hồ nước. Cái gì mà làm ra bộ uy phong lạnh khóc, tự cho mình là hoàng đế, liền rất giỏi ư, lại dùng cái loại thái độ này uy hiếp nàng. Càng nghĩ càng thấy tức, trong lòng nàng cảm thấy rất khó chịu. Nơi xa, truyền đến thanh âm của mấy nữ tử cười hì hì. Mộ Cẩm Cẩm đang nhéo cánh hoa, mang theo thanh âm mà nhìn lại. Nguyên lai là Nguyễn Quý Phi, phía sau nàng còn có mấy phi tần đi theo vốn mông ngựa. 6-7 mỹ nhân, mặn hoa phục lè loẹt, đang từ xa tiến lại gần. Bất quá, khi nhìn thấy nàng, lại trưng ra bộ dáng ôm nhu kiêu căng. Thật, làm cho người ta nhìn thấy phiền. Chương 33 Làm trách bà. Những nữ nhân này, tư thái thật đúng là đủ hoa trương. Bước đi thì ẻo lả, cười thì rõ ràng là rất giả tạo. Còn bà ra bộ dáng anh ta quý phái, nhất là Hạ Quý Phi kia. Nha đầu Đông Tiến đáng thương ở bên cạnh nàng ta, sau đợt trước nàng có nhìn thấy được vài lần, trên mặt không phải bị thương thì cả người đều có dấu vết xanh tím, hiển nhiên là bị vị quý phi kia cố ý trả thù. Loại nữ nhân này thật hẳn là phải chịu giáo huấn thật gay gắt. Mắt to vừa chuyển, Mồ Cẩm Cẩm ngồi bên cạnh ao, trên khuôn mặt liền hiện lên nụ cười xấu xa đen tối. Chuyển thân một cái, nàng tránh thoáng tầm mắt của Nguyệt Quý Phi, đang lén đến núp sau rừng cây. Nguyệt Quý Phi đang đi cùng cán phi tần khác, làm bộ thần thái cao ngạo. 10 ngón tay nhỏ và dài, nhẹ nhàng, vuốt vuốt hai loạn tóc mai bên tai. Nghe nói ngày hôm qua, hoàng thượng phái người, chuyên lệ phi đến tẩm cung của người thì tẩm. Xem ra, khẩu vị gần đây của hoàng thượng chúng ta, cửa hồ trở nên có chút kỳ quái rồi. Nguyệt Quý Phi, người chớ đa tâm, hoàng thượng gọi thần thiếp đến tẩm cung của người. Chẳng qua, đòi thăm nghi thức của phụ thân thiếp ở Đông Tấn Đức Du, chứ không có ý tứ gì khác. Cô gái bị gọi là Lệ Phi hạ thấp người, trong lúc nói, biểu lộ có chút khẩn trương sợ hãi. À, Nguyệt Quý Phi nghiêng đầu, trên môi hiện lên một tia cười lạnh. Thật chẳng qua, chỉ là đàm luận chuyện công sự, đơn giản như vậy. Thần thiếp không dám nói dối người, Nguyệt Quý Phi. Lệ Phi, năm đó mọi người cùng nhau vào cung, nếu như không có ta nói giúp ngươi vài câu, thì hoàng thượng cũng sẽ không đem ánh mắt rơi vào trên người của ngươi, lại càng không có danh phận Lệ Phi nương nương ngày hôm nay. Cho nên, Nguyệt Quý Phi xin người yên tâm, thần thiếp tự biến dung mạo cùng tài văn chương của mình không so sánh được với Nguyệt Quý Phi. Huống chi ở trong học cung này cũng không ai dám cùng Nguyệt Quý Phi tranh thủ tình cảm. Thần thiếm chỉ mong có thể an an ổn ổn ở lại trong học cung là một Lệ Phi nhân nhỏ này là đã thấy hài lòng lắm rồi. Biết như vậy là tốt. Nguyệt Quý Phi quay đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên tất cả đều là bộ dáng ích kỷ. Nàng cùng mấy tần phi cô nhã đi lại bên cạnh bờ a sen, trong ao yên lặng thỉnh thoảng có mấy con chim nhỏ xinh đẹp bay qua. Đột nhiên có một cánh tay đậm nước đang dần dần hiện ra từ trong ao. Thấy thế, Nguyệt Quý Phi đang đi ngơ ngác dừng lại một chút. Khi nàng tận mắt thấy cánh tay kia từ từ mở rộng nhô lên cao, nàng bị làm cho sợ đến hoa dung thất sắc. Quỷ, có quỷ! Nàng lùi lại mấy bước, tay phải run rẩy chì vào trong ao. Chúng phi tần cũng nghe tiếng nói mà nhìn lại. Liền thấy một cánh tay trắng nõn đang dần dần từ trong ao vươn ra. Ngay sau đó là đỉnh đầu tóc tai bù xù cũng dần dần hiện lên trên mặt nước. Khuôn mặt bị một đầu tóc đen nhánh che phủ hết. Mọi người không thể nhìn ra được là ai, chỉ thấy một cái đầu tròn đen thù lù.